Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 83, tỏ tình đây tỏ tình. Shirakawa cùng Gap tựa hồ thành một đôi lão oan gia. Giống như ban đầu Gap đụng phải Roger một dạng. Nhưng là Shirakawa nhưng lại với Roger có hoàn toàn khác nhau. Bất quá cái này không ảnh hưởng hai người tranh hơn thua với. Shirakawa gọi ăn đồ ăn. Gap sẽ cùng theo. Gap kêu uống rượu. Shirakawa cũng phải liều mạng. Hai người ly tới ngọn đèn đi. Tại Makino kinh hoàng dưới ánh mắt. Ăn uống đi cơ hồ 50 thùng rượu. 100 người thức ăn. Tạp chí trùng oa. Thật là chóng mặt. Ăn uống xong. Shirakawa men rượu bắt đầu dâng cháo. Gap đã sớm bất tỉnh nhân sự. Bị âu phục màu xám cho đỡ đi. Có thể ăn cùng có thể uống rượu là hai chuyện khác nhau. Shirakawa thì bị chóng mặt ở lại trong quán rượu. Âu phục màu xám cho nhượng Makino chiếu cố một chút. Chờ hắn đưa Gap sau khi trở về. Trở lại rời người. Ai nha, thật là, nhu thể quát đi nhiều rượu như vậy. Còn ăn nhiều đồ như vậy. Cũng không sợ ăn hỏng bụng. Makino nhìn nằm ở trên bàn kêu choáng váng đầu Shirakawa. Có chút lo âu nói. Rượu chè ăn uống quá độ. Dễ dàng nhất mệt chết đi dạ dày. Tại Đại Hải Thượng Nhân. Nhất là giống Gap cùng Shirakawa như vậy cao thủ. Thường kỳ luyện võ. Thân thể hao tổn. Cần cực lớn bổ sung. Rượu chè ăn uống quá độ. Dạ dày vốn là không được. Lại uống rượu. Rất dễ dàng nhận ra bệnh dạ dày đến. Bất quá một điểm này đối với Shirakawa mà nói. Kỳ thực không cần lo lắng, bởi vì hắn tinh thiện với thổ nạp chi thuật, ngũ tạng rèn luyện tới cực tốt, tiêu hóa năng lực cực tốt, không sẽ nhả. Shirakawa nghe Makino nói, há mồm đáp nói, ta còn đói, trở lại ăn chút gì đó đi. Này này, ngươi còn ăn? Makino nghe Shirakawa nói, nhất thời dọa cho giật mình. Hích, chỉ đùa một chút. Shirakawa đỏ mặt. Cười hì hì nhìn Makino. Đột nhiên cảm giác. Cô em gái này giấy rất đẹp nha. Da thịt trắng nõn. Thuộc về rất có mùi mỹ nữ nhé. Vì cái gì có loại kích động cảm giác. À. Makino nghe Shirakawa nói. Sắc mặt đỏ bừng. Không biết làm sao. Này này. Tiểu mỹ nữ. Có bạn trai chưa có. Shirakawa nhìn Makino đỏ mặt dáng vẻ. Men rượu đi lên. Ôm Makino eo thon, hóa thân say rượu lưu manh. A, Shirakawa tiên sinh, xin ngươi mau buông ta ra. Makino nhất thời hoàng, nói cho ta biết a, ngươi có hay không bạn trai? Shirakawa nhìn Makino dáng vẻ, mơ mơ màng màng, đem khuôn mặt tiến tới Makino lỗ tai. Nhẹ giọng hỏi, nhất thời nhượng rượu nếp mặt đỏ. Makino, ngươi tốt thơm a. Shirakawa đem đầu ghé vào Makino cần cổ, ngửi mê người thoang thoảng, mê luyến nói, rõ ràng, Shirakawa tiên sinh, xin ngươi mau buông ta ra. Makino chỉ cảm thấy mùi rượu xông vào mũi, sắc mặt đỏ tươi như máu, đáng tiếc trên người nhưng có chút sụi lơ, kiếm không mở Shirakawa ôm, làm bạn gái của ta đi. Shirakawa hỏi, a. Makino sợ hãi kêu nghẹn ngào. Thế nào vào lúc này đưa ra loại vấn đề này? Mới với hắn nhận thức không tới một ngày. Tới quá đột ngột. Ta. Makino nghe Shirakawa đột nhiên tỏ tình đánh ngất xỉu. Hắn là thật, hay là giả, mới nhận biết một ngày. Có phải hay không là say rượu đùa? Có được hay không? Shirakawa nghe Makino trên người mùi thơm. Rượu đã tỉnh dậy rất nhiều, nhưng là lúc này nghĩ buông ra đã không được, dứt khoát nâng cốc điên xuất ra rốt cuộc, trước chiếm chân tiện nghi lại nói, hừ, Makino bị chiếm tiện nghi, đã không biết phản ứng ra sao, Shirakawa tiên sinh, gọi ta Shirakawa đi, Shirakawa cười nói, lúc này rượu, đã toàn bộ tỉnh dậy trở lại, giả ngây giả dại, ôm ít rượu nương eo thon. Shirakawa, ít rượu nương lúc này đã mê loạn. Thuận theo nói, sau này ngươi chính là bạn gái của ta. Shirakawa cười nói, rốt cuộc có người bạn gái. Bởi vì tâm tình vô cùng kích động, Shirakawa thoáng cái tản mất men rượu. Thanh âm quay về bình thường. À, Makino nghe Shirakawa thanh âm đột nhiên chuyển thành bình thường. Thoáng cái giống kinh cung chim. Thoáng cái tránh thoát Shirakawa ôm trong ngực. Sắc mặt đỏ bừng. Ngươi. Makino giật mình dùng tay chỉ Shirakawa. Sắc mặt đỏ bừng. Không biết là giận hay là vui. Đại trong đôi mắt đắp lên hơi nước. Ách, Shirakawa nhìn Makino dáng vẻ. Thoáng cái xấu hổ, lộ hãm, không biết làm sao, kỳ thực hắn là như vậy cái không có kinh nghiệm yêu đương. Nếu là hoa từ cao thủ, nhất định trước tiên đi lên nắm Makino tay, dùng lộn một cái lời tỏ tình dỗ hảo mỹ nhân, đem chuyện đã định, người tên hỗn đản này. Makino chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, chẳng qua là ngày thứ nhất nhận biết, dĩ nhiên cũng làm như vậy. Ách, Shirakawa như cũ thuộc về xấu hổ bên trong. Chút nào không chỗ nào động. Lưu manh. Makino nhìn xấu hổ Shirakawa. Nhất thời cặp mắt đau xót. Người này, dĩ nhiên cũng làm như vậy biểu lộ. Còn thân hơn ta khuôn mặt. Giả ngây giả dại. Càng nghĩ càng thẹn thùng. Càng nghĩ càng giận. Makino một tay bịt khuôn mặt. Xoay người chạy ra quầy rượu. Makino. Shirakawa nhìn Makino chạy ra ngoài. Nhất thời gấp. Mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng là lại cũng không phải ngốc đến quá mức, liền vội vàng đuổi theo. Hai cái tìm cái địa phương nói lặng lẽ nói đi, chỉ để lại trống rỗng quầy rượu. Ừ, trống rỗng trong quán rượu. Âu phục màu xám cho lần nữa xoay người lại chuẩn bị rời Shirakawa thời điểm, chỉ có thể phát hiện trống rỗng quầy rượu. Bên trong không có một người. Yên tĩnh làm người ta tức lộn ruột. Shirakawa trung tướng đây. Âu phục màu xám cho sờ chắp sau ót nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.